của người rất tốt, người yên tâm, sau này chúng ta sẽ nuôi nó thật tốt. Đây là lần đầu tiên Tiểu Điêu Nhi đi vào rừng, đôi mắt đen láy lộ vẻ tò mò. Hết nhìn đông lại nhìn tây, thường xuyên phát ra tiếng kêu chiếp chiếp. Độc Cô Lưu Vân cúi người nâng Tiểu Điêu Nhi lên, chợt nghe phía bên phải. Cách đó không xa có tiếng kêu, úp úp, quen thuộc của Chu Mộ Phỉ. Độc Cô Lưu Vân biết y đã tìm thấy tung tích của rắn độc, lập tức thi triển khinh công bay tới nơi phát ra âm thanh. Đợi đến khi đến được nơi, thấy Chu Mộ Phỉ vẫn còn đang bay vòng vòng trên. Không, mà ở trên một cái cây cách y không xa có ba con rắn độc cùng. Loại với con hôm trước, mấy con rắn này còn lớn gấp hai lần so với con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm trước vì phát hiện ra sự uy hiếp của đại điêu cho nên đã tạo thành một thế trận tam giác, đầu rắn hướng ra ngoài phun lưỡi đe dọa đại điêu còn phát ra tiếng tê tê cách trương.